Cô gái, lớp cô còn ai cũng là kiểu như cô không? Giới thiệu cho tôi một người đi. Được không? Lời này của Phó Bằng mới nghe thì thấy bình thường. Nhưng bên trong lại có ý ám chỉ Tô Kim Thư là sinh viên được Khúc Thương Ly bao nuôi. Tô Kim Thư nhịn không được nhíu mày. Cô đang muốn đứng lên đáp trả thì đột nhiên ngoài cửa phòng tiệc truyền đến những tiếng suýt xoa đầy kinh ngạc. Trời đất ơi! Mọi người mau nhìn kìa! Sao ảnh hậu Tống cũng tới thế này? Đúng đó! Trước đây cô ấy có bao giờ chịu tham gia loại rượu như thế này đâu. Mọi người nhìn kìa, bạn nhảy nam bên cạnh cô ấy trẻ quá. Lại còn đẹp trai nữa. Có khí thế ghê đó. Thế mà cũng phải nói. Người ta đường đường là tổng giám đốc mới nhậm chức của Lệ Thiên. Sao có thể không ngầu cho được. Ảnh hậu Tống, Khúc Thương Ly ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy một người phụ nữ có khí chất cao quý. Cô ấy mặc một chiếc váy dài phết đất màu trắng, đang tao nhã tiến về phía trước. Cô ấy có gương mặt tinh xảo, cùng đôi môi đỏ rực như lửa cháy. Cho dù là khí chất hay dáng người, cô ấy đều xứng đáng trở thành tiêu điểm cho toàn buổi tiệc. Mà phía sau cô là một người đàn ông vô cùng anh tuấn với thân hình cao lớn. Ánh mắt Khúc Thương Ly hơi dao động, sau đó nhìn sang chỗ khác. Phó Bằng nghe được ảnh hậu Tống tới, nào còn có tâm tư làm khó dễ người khác, vội vàng cầm ly rượu sáp lại gần. Chỉ manh, không ngờ cô cũng tới tham gia bữa tiệc này. Lúc trước Phó Bằng cũng từng hợp tác với vị ảnh hậu Tống này một lần, cho nên giờ mới vội vàng tiến lên chào hỏi như thế này. Tống Chỉ Manh vô cùng tao nhã bưng một ly sâm panh, đôi mắt có phần gian xảo. Chậm rãi đảo qua đám đông, cuối cùng dừng ở trên người Khúc Thương Ly. Cô ấy âm thầm nhếch mị ra một đường cong ngạo mạn, nhấc chân muốn bước về phía đó. Phó Bằng sốt ruột tiến tới hai bước, cản đường của cô ấy. Chấm, Chỉ Manh, đã lâu không gặp. Tống Chỉ Manh bị chặn đường. Cô ấy nhíu mày, không vui nói. Anh này, xin hỏi anh là ai vậy? Chẳng lẽ không có ai dạy anh giãng chắn đường của người khác là việc rất vô lễ à? Phó Bảng bị nói như vậy, lập tức trợn tròn mắt, bưng chén rượu đứng đờ ra tại chỗ. Tống Chỉ Manh vốn đang vui vẻ đi về phía Khúc Thương Ly. Nhưng còn chưa đi được hai bước, cô ấy đã phát hiện bên người anh ấy có một cô gái trẻ tuổi đang ngồi. Cô gái không trang điểm đậm, thoạt nhìn xinh đẹp động lòng người. Mặc dù đang mặc váy dạ hội, cũng không ngăn được nét thanh xuân rạng rỡ của cô. Mặt mày Tống Chỉ Manh cứng đờ. Cô ấy cần môi, xoay người ôm lấy cánh tay của bạn nhảy nam bên cạnh. Lệ Hữu Tuấn không vui nhíu mày. Trong quan hệ hợp tác của chúng ta không có mục tiếp xúc chân tay như thế này. Tống Chỉ Manh nghiến răng. Giờ mà anh giúp tôi, chuyện của anh tôi sẽ lo tới bến luôn. Nét mặt Lệ Hữu Tuấn thả lỏng, anh không rút tay về, để mặc cho Tống Chỉ Manh kéo mình đi vào một góc phòng không có gì nổi bật trong bữa tiệc. Khúc Thương Ly đang nói chuyện với Tô Kim Thư, ánh mắt bất thình lình quét tới bên kia. Anh ấy quay đầu lại nhìn về phía Tô Kim Thư. Có một người bạn của tôi tới, tôi đi chào hỏi người ta một cái. Tô Kim Thư cười gật đầu. Anh đi đi. Khúc Thương Ly đứng lên, không giấu vết dùng thân thể che Tô Kim Thư ra sau người. Thấy động tác này của anh ấy, sạc mặt Tống Chỉ Manh thay đổi mấy lần. Cô ấy bước vội đến trước mặt Khúc Thương Ly. Ảnh đế Khúc, đã lâu không gặp. Ánh mắt Khúc Thương Ly đảo qua người Tống Chỉ Manh, sau đó dừng ở trên người của chàng trai bên cạnh cô ấy. Vị này là... Tống Chỉ Manh lạnh mặt. Cô ấy ôm cánh tay của Lệ Hữu Tuấn chặt hơn một ít. Dùng giọng điệu mập mờ nói. Là tổng giám đốc của Lệ Thiên. Lệ Hữu Tuấn, cái gì? Tô Kim Thư đang ngồi trong góc nhìn lén các vị trai xinh gái đẹp. Nhưng khi nghe được cái tên này, nụ cười trên mặt cô lập tức cứng đờ. Lệ Hữu Tuấn, ở thành phố Ninh Giang này, hẳn là không có người thứ hai tên là Lệ Hữu Tuấn đâu nhỉ? Cách chương.